Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 484, liêu xong ta đã muốn đi. Ngươi hay không hỏi qua ta ý kiến. 4. Ước chừng hao phí ban ngày thời gian. Đoàn người rốt cuộc thuận lợi rời đi Tuyết Sơn. Về tới kinh thành, đi thời điểm là giữa trưa. Vẫn là thái dương treo cao với không trung. Chính là khi bọn hắn tới rồi kinh thành từ trên phi cơ xuống dưới lúc sau. Sắc trời đã không sai biệt lắm đen xuống dưới. Kinh thành như cũ sáng lạn. Xa hoa trụy lạc, làm nhân tâm chỉ hướng về, đại khái là từ Tuyết Sơn trở về. Mọi người một chốc một lát còn không thể thích ứng cái này nhiệt độ không khí. 7 tháng kinh thành đúng là nhất khô nóng khó làm thời điểm. Xuống máy bay lúc sau. Mọi người đều lục tục bị tiến đến tiếp cơ người nhà tiếp đi rồi. Mộ Phạn bởi vì có chuyện gì muốn xử lý. Mang theo Mộ Tiểu Manh vội vàng rời đi sân bay. Cuối cùng sân bay chỉ còn lại có Nhan Bạch cùng Nhan Thế Lương cùng với Quý Bạch Mặc, Cấm Nguyệt, Quý Như Ngọc. Nhan Bạch đem trên người áo khoác cấp cởi. Chỉ ăn mặc một kiện sạch sẽ lưu loát ngắn tay cùng với một cái hưu nhàn quần lửng. Tóc đen chát thành sạch sẽ lưu loát đuôi ngựa biện. Cả người thoạt nhìn tinh thần vô cùng, bởi vì Nhan Bạch tay bị thương. Không thể đề cập trọng vật. Nhan Thế Lương đem sở hữu hành lý đều ôm ở trên người. Hắn phi thường tự nhiên tiếp nhận Nhan Bạch trong tay quần áo. Theo sau ánh mắt cố ý vô tình nhìn về phía Cấm Nguyệt. Thế Lương, ngươi có thể hay không nghe ta nói? Cấm Nguyệt nhu nhược đáng thương bộ dáng ở. Đi tới Nhan Thế Lương trước người. Nàng là cái thực người thông minh. Biết như thế nào mới có thể làm nam nhân đối chính mình mềm lòng. Nam nhân đều hoặc nhiều hoặc ít có chút đại nam tử chủ nghĩa. Bọn họ càng thích những cái đó dịu ngoan nhu nhược nữ nhân. Càng có thể kích khởi bọn họ ý muốn bảo hộ. Thực hiển nhiên, Cấm Nguyệt chính là phi thường hiểu được lợi dụng điểm này người. Nguyệt Nguyệt, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu hảo hảo bình tĩnh một đoạn thời gian. Trước mặt là hắn ái lâu như vậy. Người. Nhan Thế Lương không đành lòng lớn tiếng trách móc nặng nề. Hắn hiện giờ chỉ là trong lòng có khúc mắc, bởi vậy lần lượt sự tình chồng lên ở bên nhau cuối đời khúc mắc. Nhan Thế Lương nhíu mày nhìn Cấm Nguyệt, dứt lời lúc sau, Nhan gia cùng Quý gia xe đều tới. Nhan Thế Lương trực tiếp mang theo Nhan Bạch cất bước tiến lên. Đem hành lý đều phóng tới xe cốp xe đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Phía sau, bùm. Cấm Nguyệt ánh mắt âm u nhìn Nhan Thế Lương bóng dáng. Cắn chặt ngân nha, ngay sau đó bùm một tiếng mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Đôi tay che lại chính mình ngực trái. Sắc mặt tái nhợt, hoa lê dính hạt mưa nhìn Nhan Thế Lương. Trong miệng nỉ non nói, Thế Lương, ta khó chịu, ta trái tim lại. Nhan Thế Lương thấy vậy, cơ hồ là phản xạ có điều kiện chạy tới Cấm Nguyệt bên cạnh. Trên mặt tràn đầy khẩn trương chi sắc, lúc này, Quý Bạch Mặc đi tới hai người trước người, ôn nhuận ngọc như khuôn mặt thượng mang theo vài phần thiện ý cười nhạt, ẩn với thấu kính dưới con ngươi khẽ nhúc nhích, môi mỏng khẽ mở, mở miệng nói, ta xem Mợ tiểu thư hiện tại có chút phiền phức, không bằng ta giúp ngươi đưa Nhan Bạch về nhà, ngươi đưa vị này Mợ tiểu thư đi bệnh viện nhìn xem. Ta cháu trai Quý Như Ngọc cũng có thể giúp đỡ một ít vội. Ta làm hắn cùng các ngươi cùng đi. Quý Bạch Mặc nói xong, ý bảo Quý Như Ngọc tiến lên. Quý Như Ngọc còn lại là sắc mặt có chút khó coi. Hắn nhìn thoáng qua Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy cũng chỉ có Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch ở bên nhau một chỗ. Thế Lương ca ca, như vậy ngươi liền trước mang Cấm Nguyệt tỷ tỷ đi bệnh viện đi. Nàng thoạt nhìn tựa hồ rất khó chịu. Nhan Bạch tiến lên mở miệng. Tựa hồ là đồng ý Quý Bạch Mặc nói. Nhan Thế Lương nhìn thoáng qua Quý Bạch Mặc. Nghĩ tới Quý Bạch Mặc đối Nhan Bạch sở làm. Hẳn là sẽ không thương tổn Nhan Bạch. Ngay sau đó gật gật đầu. Ôm Cấm Nguyệt vào bên trong xe. Quý Như Ngọc còn lại là bất đắc dĩ đi theo Nhan Thế Lương cùng nhau đi rồi. Bởi vì hắn trước sau đối Quý Bạch Mặc có sợ hãi chi tâm. Phải nói, Quý gia tất cả mọi người như thế, hiện tại liền thừa chúng ta hai người. Quý Bạch Mặc mở miệng. Hết chương.